Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, lại lấy được thần cốt. Dương Trần đem Dương gia chi chủ phân thân trảm diệt về sau. Sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên, người sau lời nói, như là một cái tảng đá lớn, đặt ở trong lòng của hắn, thập tổ nhục thân. Sẽ không phải thật xuất hiện cái gì bất trắc a. Hắn mặc dù biết thập tổ nhục thân dị thường cường hãn, nhưng tại Dương gia uy hiếp trước mặt, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Trầm ngâm nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, trước đem những ý niệm này ném đến sau đầu, theo sau chính là trực tiếp rời đi. Có thể lúc này, cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, ghé mắt nhìn về phía mình đầu vai. Ia ia, tiểu bất điểm nằm nhoài Dương Trần đầu vai, dùng ngón tay nhỏ lấy xa xa trận pháp phía dưới. Dương Trần mặc dù không biết tiểu bất điểm nói chính là cái gì, nhưng vẫn là đại khái đoán được. Hỏi, ý của ngươi là phong ấn kia phía dưới có thứ mà ngươi cần đồ vật? Ea, tiểu bất điểm dùng sức chút gật đầu. Dương Trần lông mày không khỏi nhăn lại, lấy trước mắt hắn hiểu rõ, muốn giải khai phong ấn này, phải dùng võ giả máu tươi đến tế luyện. Dù là như vậy, hắn hay là thân hình lóe lên, đi vào phong ấn bên cạnh, nhắm mắt cảm giác, tại trong cảm giác của hắn, một cỗ như là biển cả đồng dạng ba động, tự phong ấn bên trong truyền đến, để hắn cau mày là, ba động này tựa như một thể. Căn bản không chỗ ra tay, hắn mở ra hai mắt, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, từng cái trận pháp cầm ấn, tùy theo nhảy lên mà ra, muốn dùng cái này phương pháp, đến tìm kiếm phá trận chi pháp. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, những trận pháp này cầm ấn, không chờ hòa tan vào, liền bị phong ấn lực lượng, cho gảy trở về, có chút khó giải quyết a. Hắn lông mày càng nhăn càng chặt, hai tay ấn quyết tiếp tục biến ảo, lần này lại dung nhập vào trận nhãn chỗ. Trận pháp này, mặc dù bị hắn phá qua một lần, nhưng lại cũng không chân chính hư hao. Theo trận pháp cấm ấn dung nhập, chỉ nghe ông một tiếng, một cái cự đại lồng ánh sáng, chính là nổi lên, mãnh liệt trận pháp ba động, giống như là biển động một dạng. Điên cuồng quét sạch ngàn vạn trượng phạm vi. Tại cỗ ba động này bên trong, Dương Trần tựa như là biển cả thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Bất quá, cũng may ba động này cũng không có chân chính uy hiếp tính mạng. Hắn cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, liền khôi phục như thường. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, trong trận pháp, từng luồng hỏa diễm phi tốc bay lên, trận pháp phía dưới phong ấn cũng là tùy theo biến mãnh liệt. Hắn lần nữa thử đem trận pháp cấm ấn dung nhập vào phong ấn bên trong, nhưng vẫn như cũ bị gảy trở về. Thật chẳng lẽ chỉ có hiến tế một cái biện pháp? Dương Trần trao mày, nhìn qua trước mắt phong ấn, có chút thúc thủ vô sách đứng lên. Một bên tiểu bất điểm thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra một vòng lo lắng, vén tay áo lên liền muốn cưỡng ép phá trận. Dương Trần vội vàng đưa tay đem tiểu bất điểm ngăn lại. Nói ra, đây là cấp 7 trận pháp, chỉ có thần vương cấp bậc cường giả mới có thể có khả năng phá vỡ. Tiểu bất điểm ủ rũ thở dài một hơi, trông mong nhìn qua phong ấn, mười phần làm người thương yêu yêu. Dương Trần thấy thế, cười khổ một cái. Nói ra, ngươi ở bên ngoài, ta đi vào thử một chút. Đang khi nói chuyện, hắn vận chuyển tu vi, đánh vào trên trận nhãn, chỉ nghe tiếng oanh minh truyền vang mà ra. Toàn bộ trận pháp lồng ánh sáng, liền cấp tốc ảm đạm xuống. Cũng không lâu lắm, trận pháp lại lần nữa bị phá ra. Sau đó Dương Trần thân hình lóe lên, tiến vào trận pháp phạm vi bên trong. Lại một lần nữa khởi động trận pháp, ông nương theo lấy trận pháp ba động, lại lần nữa như núi kêu biển gầm truyền vang mà ra. Dương Trần phía dưới, chính là có một vùng biển lửa, cấp tốc bay lên, khoảng cách gần đối mặt biển lửa này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, trong miệng tự lẩm bẩm, biển lửa thậm chí liên tiếp lấy phong ấn. Đúng vậy, tại trong cảm giác của hắn, biển lửa này căn nguyên, chính là chỗ phong ấn. Nói cách khác, chỉ cần tiêu diệt trước mắt biển lửa, phong ấn tự nhiên giải trừ. Mà như thế nào tụt tiêu diệt biển lửa này? Dương Trần trong lòng đã có manh mối. Lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, một cỗ hấp lực điên cuồng, tùy theo phun trào ra, tác dụng ở phía dưới phía trên biển lửa. Kỳ dị là, biển lửa này liền như là mọc rễ tại trên trận pháp một dạng. Căn bản là không có cách hút vào thể nội, đổi lại những người khác, có lẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể Dương Trần lại mỉm cười, thể nội diễn thiên quyết tùy theo vận chuyển lên tới. Một cỗ điên cuồng thôn phệ cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên bộc phát mà ra, tác dụng ở phía dưới trên biển lửa. Xoạt, trong nháy mắt tiếp theo, vô số biển lửa giống như là suối phun đồng dạng, bị Dương Trần hút vào thể nội. Quá trình này, vậy mà sinh ra dòng nước thanh âm. Hấp thu những ngọn lửa này về sau, Dương Trần cũng không có luyện hóa, mà là đem nó dẫn vào thể nội thế giới, cung cấp ngự ma thần viêm. Ngự ma thần viêm tuần tự là Dương Trần hai lần cưỡng ép xuất thủ. Giờ phút này đã cực độ suy yếu. Khi hắn cảm ứng được bên người có lửa nóng khí tức truyền đến, toàn thân run rẩy một chút, bắt đầu điên cuồng hấp thu đứng lên. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn khí tức ổn định lại. Dương Trần cảm ứng được một màn này, hơi thở dài một hơi, lẩm bẩm, nếu không phải tiểu bất điểm muốn thu hoạch phong ấn lại phương đồ vật, ngự ma thần viêm sợ là thời gian rất lâu đều không thể khôi phục. Cái này kết nối phong ấn hỏa diễm, 10 phần kỳ lạ, đối với ngự ma thần viêm khôi phục, rất có ích lợi. Điểm này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Dương Trần đoán trước. Trầm ngâm ở giữa, hắn đem diễn thiên quyết vận chuyển tới cực hạn. Thôn phệ cướp đoạt chi lực, bao phủ phương viên 5 triệu ở phạm vi, đem phía dưới hỏa diễm liên tục không ngừng đưa vào ngự ma thần viêm bên cạnh. Theo hỏa diễm giảm bớt, trận pháp phía dưới phong ấn dần dần biến yếu ớt. Một cỗ sát ý lạnh như băng, tùy theo truyền vang mà ra. Dương Trần cảm nhận được cái này sát ý, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì khí tức này, vậy mà cùng thần tộc rất là tương tự. Sau nửa canh giờ, toàn bộ hậu điện đều đã bị sát ý bao phủ. Trận pháp phía dưới hỏa diễm lóe lên một cái, cuối cùng một sợi bị Dương Trần hút vào thể nội. Oanh! Không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, cấp 7 trận pháp run rẩy không ngừng, từng luồng thanh âm vỡ vụn, tùy theo truyền vào Dương Trần trong tai. Dương Trần biến sắc, nhìn về phía chung quanh trận pháp lồng ánh sáng, hoảng sợ nhìn thấy, trên đó lại có từng vết nứt nổi lên. Hắn thuận vết dạn nhìn lại, cuối cùng dừng lại tại trận pháp phía dưới. Nơi đó vết dạn dày đặc nhất, chấn động cũng càng vì cái gì mãnh liệt, cho người cảm giác tựa như là núi lửa sắp phun trào đồng dạng. Tiểu bất điểm, mau tránh ra. Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu bất điểm, lại đột nhiên sửng sốt một chút, phát giác người sau nhanh như chớp đã trốn ra hậu điện. Tiểu tử này, hắn có chút khóc không ra nước mắt, lập tức thân hình lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Hoàng Nô bọn họ lần nữa nhìn thấy Dương Trần, tất cả đều kinh ngạc một chút, bọn hắn không có dự liệu được, người sau đã vậy còn quá nhanh lại trở về. Lập tức ôm quyền nói, chủ nhân. Đám tán tu thì một mực cung kính nói, thống lĩnh. Dương Trần gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, liền cảm giác toàn bộ không gian bảo khí rung động dữ dội một chút. sau đó có trước nay chưa có tiếng oanh minh từ ngoại giới truyền đến. Hoang Nô cùng tán tu mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, thầm nghĩ lại chơi lớn rồi. Dương Trần thấy thế ho khan một tiếng, nói: đem các ngươi tới đây lộ tuyến, khắc lục một phần cho ta. Đám tán tu nghe vậy lúc này mới lấy lại tinh thần, khắc lục một phần giản yếu địa đồ giao cho Dương Trần. Dương Trần tiếp nhận địa đồ về sau liếc nhìn một chút, lấp lóe lóe lên ở giữa lại về tới ngoại giới. Lúc này hậu điện y nguyên có trùng kích dư ba tại tàn phá bừa bãi, bất quá đây đối với Dương Trần mà nói lại là không tính là gì. Hắn trước tiên nhìn về phía trận pháp phía dưới, không nghĩ tới chính là tiểu bất điểm đã tiến vào trong hố sâu kia. Tiểu gia hỏa này, Dương Trần cười khổ một cái, vừa muốn trêu ghẹo lật một cái, lại là phát giác tiểu bất điểm giật mình tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua trước mắt trôi nổi đồ vật, cũng chính là sát ý đầu nguồn. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, thuận tiểu bất điểm ánh mắt nhìn lại, lúc này con người bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới trong phong ấn vậy mà lại cất giấu thứ này. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, màu đỏ sát ý đầu nguồn nổi lơ lửng một cái cốt trưởng, quỷ dị chính là cái này cốt trưởng ngón trỏ vậy mà thiếu thốn, làm sao có thể trùng hợp như thế. Dương Trần nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì lúc trước tiểu bất điểm hấp thu luyện hóa xương ngón tay vậy mà cùng cái này đoạn trường hoàn toàn ăn khớp. Còn có một chút vượt quá hắn dự liệu là cái này nguyên bản phong ấn chỗ không chỉ có lấy đoạn trường, còn có một cái chậu rửa mặt kích cỡ tương đương man hoang kết tinh. Phải biết Dương Trần trước đó chém giết cửu trọng thiên khôi lỗi cũng mới thu được to như nắm tay man hoang kết tinh. Bây giờ vậy mà nhìn thấy lớn như vậy một khối, ở sâu trong nội tâm không khỏi chấn phấn một chút. Tại hắn chấn kinh thời khắc, tiểu bất điểm tay nhỏ một chiêu, đoạn trường tùy theo đi vào trước mặt hắn. Trong chấn kinh Dương Trần lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói: chờ một chút. Tiểu bất điểm nghi ngờ nhìn về phía Dương Trần, người sau nhíu mày không thôi, nói: chờ ta hỏi thăm qua tiêu giao đan hoàng cùng lôi long về sau lại luyện hóa cũng không muộn. Tiểu bất điểm nghe vậy gật gật đầu, tay nhỏ vung lên muốn sẽ đoạn trưởng đưa đến Dương Trần trước mặt. Có thể để hắn không có nghĩ tới là đoạn trưởng lại là đột nhiên hồng quang lóe lên, cùng hắn tay nhỏ đụng vào cùng một chỗ. Oanh! Vô số màu đỏ sát ý giống như là biển gầm bộc phát ra, Dương Trần sờ không kịp đề phòng trực tiếp bị hất bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào hậu điện trên vách tường. Trùng hợp chính là mặt kia bồn lớn nhỏ man hoang kết tinh vậy mà cũng bị sát ý quét sạch đi qua. Dương Trần tay áo cuốn ra, đem man hoang kết tinh bỏ vào trong túi, sau đó hai mắt khẩn trương nhìn qua tiểu bất điểm, để hắn hơi thở dài một hơi chính là tiểu bất điểm nhưng không có chút nào khó chịu. Không chỉ như thế, trên thân còn tại phát sinh một loại thuế biến, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đến cốt trưởng sát ý đều dung nhập vào tiểu bất điểm thể nội về sau, cốt trưởng hóa thành bụi phiêu tán ra. Dương Trần thân hình lóe lên đi vào tiểu bất điểm bên người, ngón tay nhô ra nhẹ nhàng điểm ở người phía sau trên thân, tỉ mỉ dò xét một lần, không có phát giác bất kỳ tai họa ngầm nào về sau mới thu hồi ngón tay. Xương cốt này chủ nhân đến cùng là thần tộc ở trong tồn tại gì? Hắn nhíu mày tự nói, không biết vì sao trong lòng luôn có một loại bất an dự cảm. Có thể tiểu bất điểm lại là nửa điểm không lo lắng, ngược lại là vui vẻ khoa tay múa chân, nói: ia ia. Dương Trần minh bạch tiểu bất điểm là muốn nói hoàn toàn luyện hóa cốt trưởng lực lượng về sau thực lực sẽ tăng thêm một bước, hắn yêu chiều sờ lên Tiểu Bất Điểm đầu, vừa muốn mang theo người sau khi rời đi điện, nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm băng lãnh, lại là sau này điện lối ra truyền vang mà tới. Xem ra, ta tới đúng lúc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.